Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2869, Thành Tiên, góc truyện audio.com. Khi Tống Thư Hàng ném ra Bất Hủ Phỉ Kình Kim Đan một khắc này, trận này mạnh nhất. Cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp, liền chú định lại không lật bàn cơ hội, chỉ có thể tại huyễn lệ bảo tạc bên trong dần dần rơi xuống đôi màn. Đối mặt, Bất Hủ, loại này tồn tại khái niệm chư thiên vạn giới bên trong không có bất kỳ vật gì có thể hủy diệt nó. Muôn vàn thiên kiếp, mọi loại thủ đoạn, lại không làm gì được Bất Hủ Phỉ Kình Kim Đan mảy may. Thiên kiếp đối, Phỉ Kình Kim Đan, tập kích công kích càng giống là nó tại rời trận trước đó không cam lòng gầm thét. Không gian vũ khí, nhân quả vũ khí, pháp tắc vũ khí, diệt tinh vũ khí. Vân vân khiến ra đầu run lên tương lai khái niệm thiên kiếp chút xuống trên người Phỉ Kình Kim Đan, lại chỉ có thể để tình cảnh cuối cùng này pháo hoa càng lóa mắt chút. Tống Thư Hàng một tay cầm lưu tinh kiếm, một cái tay khác ôm biến hình bên trong quả cầu kim loại, bình tĩnh nhìn qua. Trung kiếp, quang huy, trong tay hắn, biến hình quả cầu kim loại lúc này đã biến ra nửa người. Trên nửa cái cầu biến thành thiếu nữ tóc vàng còn nhỏ hình thái, bên dưới nửa cái cầu tạm thời đình chỉ biến hóa. Chủ yếu là lần thứ nhất biến hóa tương đối rườm rà, biến hình đến một nửa lúc tân sinh tóc vàng máy móc thiếu nữ liền cảm giác có chút mỏi mệt liền dừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Kết thúc, Tống Thư Hàng thản nhiên nói. Kết thúc, Lưu Tinh Kiếm nói, phía sau tam thi. Phân thân tả hữu đứng vững, công đức xà mỹ nhân đứng ở chính giữa xê vị, bá thần trụ nhóm xung làm bối cảnh trang trí. Đều là thuộc về mình sau cùng thiên kiếp. Tống Thư Hàng nghĩ chụp hình nhóm, lưu làm kỷ niệm. Bạch tiền bối đâu? Tống Thư Hàng đứng vững về sau, hỏi. Ta tại tấn cấp bên trong, chờ một chốc lát. Bạch tiền bối thanh âm vang lên thiên kiếp sắp kết thúc cho nên bạch tiền bối bắt đầu từ bát phẩm cảnh giới bước vào đến cửu phẩm. Tống Thư Hàng không cần đi cái này quá trình, bởi vì hắn khi tiến vào. Cửu phẩm thiên kiếp, trước liền đã tại, chảm tam thi, thôi thúc dưới, bước vào đến cửu phẩm, hắn tiếp xuống, yếu, trường sinh giả, cảnh giới phiên bản đổi mới cần chờ hắn vượt cách. Thiên kiếp thế giới, về sau, mới có thể khởi động kích hoạt, cái kia bạch tiền bối, chúng ta chờ ngươi. Tống Thư Hàng cùng vật trang sức nhóm tiếp tục đứng vào vị trí, chờ lấy bạch tiền bối tới, cùng mọi người cùng nhau chụp ảnh chung. Sát vách, cật qua thánh quân, đã nhà không ra bất luận cái gì rãnh. Chấn kinh loại vật này, một hơi chấn quá nhiều, quá tấp nập về sau, sẽ chết lặng. Cật qua thánh quân hiện tại liền ở vào loại này chết lặng trí thánh hình thức trong thời gian ngắn, đã không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn chấn kinh cho dù là nhìn thấy Tống Thư Hàng phun ra mang theo. Bất Hủ tin tức, Phỉ Kình Kim Đan, cật qua thánh quân cũng đều bình tĩnh tiếp nhận. Hiện tại, chỉ chờ bá tống, bạch thánh tổ hợp rời đi về sau, hắn liền có thể một con kình yên lặng độ chính mình còn sót lại thiên kiếp. Lần này thiên kiếp đại bộ phận uy lực đều đã bị bá tống. Bạch thánh siêu vip tổ hợp hấp dẫn tiêu hao, tiếp xuống thiên kiếp cật qua có 100% nắm chắc vượt qua. Cật qua thánh quân ở vào chết lặng trí thánh hình thức nhưng chư thiên vạn giới cái khác người tu luyện nhưng không có cái này hình thức có thể sử dụng. Tống Thư Hàng Tu Chân nói chuyện phiếm, trực tiếp, một mực không có đóng lại. Trước đó, tại đầy trời, tương lai thức trung kiếp, góc truyện audio.com. Bảo tạc bên trong, trực tiếp hình tượng một mảnh thánh quang, cái gì đều không nhìn thấy. Hiện tại thiên kiếp tiến vào hồi cuối về sau, trực tiếp hình tượng bên trong Tống Thư Hàng cùng xung quanh tràng cảnh, liền biến rõ ràng. Hình tượng khôi phục lúc chư thiên vạn giới những người tu luyện vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng miệng phun kim đan một màn. Đương nhiên, trực tiếp hình tượng đều trải qua Long Lạc nữ sĩ xử lý tỉ như Bất Hủ Phỉ Kình Kim Đan, liền bị Long Lạc nữ sĩ đánh một tầng mơ hồ mã, để xem trực tiếp người sẽ không bị Phỉ Kình Kim Đan Bất Hủ thuộc tính ảnh hưởng đến. Đồng thời, đây cũng là vì bảo hộ, Phỉ Kình Kim Đan, tin tức không cho người khác nhìn thấu Tống Thư Hàng bí mật nhỏ, đây là cái gì? Là Kim Đan, vì sao mọc ra kình loại bộ dáng, bá tống đại lão là trường sinh giả cấp tồn tại, vì cái gì còn sẽ có Kim Đan, có phải hay không là chúng ta tu luyện Kim Đan đại đạo đều là đơn giản hóa hình thức chân chính Kim Đan hẳn là kình đan. Chỉ là một mực bị đơn giản hóa, sau đó liền danh tự cũng từ kình đan biến thành Kim Đan, bá tống tiền bối đây là phun ra Kim Đan. Thực trùy bá tống đại lão kỳ thật không phải người cửu long văn, quả nhiên giống bá tống tiền bối loại này tồn tại, đều là cửu long văn cấp đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật A, mặc dù có chút mơ hồ thấy không rõ cái này chín đầu long văn cụ thể bộ dáng, nhưng các ngươi không cảm giác cái này chín đầu long văn thô có chút quá mức sao. Phỉ Kình Kim Đan vừa hiện thân, liền đưa tới chư thiên vạn giới người tu luyện nhiệt liệt thảo luận. Chỉ có, cửu châu nhất hào quần. Thành viên, phi thường bình tĩnh bọn hắn đã sớm biết Tống Thư Hàng cửu Long Văn, Phỉ Kình Kim Đan cùng Tống Thư Hàng có thể miệng phun Kim Đan sự tình. đã từng Tống Thư Hàng còn làm lấy mặt của mọi người biểu diễn qua. Miệng phun kim đan phun nước biểu diễn, sự tình, trực tiếp xuất hiện ở thảo luận bên trong chậm rãi thúc đẩy. Kế phun ra, kim đan, thao tác về sau chính là Tống Thư Hàng đem kim đan đánh tới hướng thiên kiếp hình tượng. Đây quả thực là để ra đầu run lên thao tác, cho dù là có thể đem, yêu đan, phun ra công kích yêu thú tại độ thiên kiếp thời điểm, không đến mặt lộ cũng tuyệt đối không dễ dàng đem chính mình. Yêu đan, phun ra nghênh chiến thiên kiếp a, bá Tống đại lão lại tại độ kiếp, không sai được hắn kim đan ném ra vị trí chính là thiên kiếp khu vực. Bá Tống tiền bối chẳng lẽ lại tại độ kiếp, sau đó chuẩn bị một đợt. Huyền Thánh giảng pháp, hay sao, nói lên Huyền Thánh giảng pháp ta liền nhớ lại bá Tống đại lão trước đó tựa hồ vừa cải tiến qua. Cường giả giám định thuật chư thiên vạn giới có không ít người nhớ tới việc này. Lập tức một loại bầu không khí ngột ngạt tại rất nhiều. Tô Chân nói chuyện phiếm, quần bên trong truyền ra, bất quá loại này kiềm chế không có tiếp tục bao dài, liền bị tiếp xuống trực tiếp hình tượng lực trùng kích đánh vỡ. Chỉ thấy tại trực tiếp hình tượng bên trong. Cái kia hủy diệt cấp bậc trung kiếp, phát thiên cái địa hướng về. Phỉ kình kim đan, cuồng bạo thiên kiếp lực lượng phá hủy tất cả. Tại trung kiếp đánh nổ khu vực bên trong, không gian sụp đổ, vạn vật hủy diệt thiên địa phảng phất đều muốn kết thúc. Nhưng là, vô luận là thủy kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp, kim kiếp, vẫn là không gian kiếp nhân quả vũ khí, diệt thế vũ khí, đánh vào. Phỉ kình kim đan, góc truyện audio.com, bên trên, lại không cách nào cho kim đan mặt ngoài mang đến một đạo vết cắt. Phỉ kình kim đan thành thơi tại hủy diệt trung tâm chìm nổi. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, vạn vật diệt mà ta bất diệt bất hủ. Dù là kim đan bị Long Lạc nữ sĩ đánh lên sensor che giấu tin tức. Trường sinh giả nhóm vẫn như cũ có thể suy đoán ra. Bất hủ, thuộc tính, nghiên cứu bá Tống giao lưu quần, bên trong trường sinh giả đại lão, bước ra chính mình đại đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên, không khỏi nhao nhao mở miệng kêu thành tiếng. Bọn hắn khống chế không nổi cổ họng của mình, một tiếng này nếu là không gọi ra cảm giác tâm lý nghẹn khó chịu. Trước đó, bọn hắn mơ hồ cảm ứng được bá Tống tại hội tụ. Bất hủ tin tức, nhưng khi bá Tống thật đem, bất hủ kim đan, mân mê ra lúc trường sinh giả các đại lão cảm giác chính mình thế giới quan nhận không thèm nói đạo lý chấn kích. Không chứng đạo, không gánh chịu thiên mệnh, không chấp trường thiên đạo cũng có thể đúc thành bất hủ. Vậy chúng ta liều mạng tranh đoạt chứng đạo thời cơ, đi trở thành thiên đạo ý nghĩa, chẳng phải giảm bớt đi nhiều, một viên kim đan chỉ là bắt đầu, bá Tống đã nắm giữ loại kỹ thuật này, vậy chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có phải hay không có thể đem loại kỹ thuật này dùng tại thân thể còn lại bộ vị, một chút xíu cải tạo chính mình. Từ kim đan đến nguyên thần, lại từ bên trong mà bên ngoài, từ nội tạng khí quan, đến xương cốt da thịt toàn bộ hóa thành bất hủ quần viên. Tiểu Sửu Hoàng, phỏng đoán nói, thông qua lắp ráp phương thức chỉ cần có đầy đủ thời gian, một cái không có chứng đạo, lại bất hủ bá Tống, liền sẽ thành hình A, nhưng có lẽ, đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như bá Tống triệt để nắm giữ kỹ thuật này, hắn liền sẽ không cùng chúng ta tranh đoạt cái này. Thiên đạo, chi vị A quần viên, viễn cổ thiên đình người sống sót Thánh Liêm Thiên Vương lên tiếng nói. Thiên Vương nói rất có lý, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nhóm người mình muốn tranh đoạt thiên đạo chi vị, là bá Tống đồ không cần, trường sinh giả nhóm tâm lý cũng không phải là tư vị. Mỗi một vị trường sinh giả đều là thiên kiêu cấp nhân vật lòng tự trọng cực mạnh. Bọn hắn muốn cướp đoạt, bất hủ chi vị, lại còn muốn mong mỏi bá Tống không đến tranh đoạt như đúng như đây, coi như tương lai bọn hắn đạt được thiên đạo chi vị, đối mặt bá Tống lúc khả năng cũng sẽ cảm giác thấp bá Tống một đầu. Kiếp tiên không gian bên trong. A Bạch bên kia cũng kết thúc, quỳ bản Lưu Tinh Bạch treo ở trên chuôi kiếm, lung lay nói. Tống Thư Hàng hỏi, Bạch tiền bối muốn ra sao? Lưu Tinh Bạch trả lời. Đang khi nói chuyện tại phì kinh kim đan vị trí trung tâm vụ nổ chỗ có một cái tiên giới huyễn cảnh triển khai. Trung kiếp dư âm nổ mạnh trực tiếp bị tiên giới huyễn cảnh áp chế. Cái này ảo cảnh khí tức cũng cực kỳ đặc thù, lơ lửng không cố định. Đây là mộng giới hình chiếu sao? Tam thi bên trong ác thi hỏi. Không phải, Tống Thư Hàng lắc đầu, mộng giới mặc dù hư ảo, nhưng vẫn là thuộc về hiện thế chư thiên vạn giới, một viên, mà trước mắt cái này tiên giới huyễn cảnh cho người ta một loại. Không thuộc về thế giới này, cảm giác cùng hiện thế không hợp nhau nhất định phải nói, ngược lại cùng. Hắc Long thế giới, cảm giác có chút cùng loại, cái này, tiên giới, rốt cuộc là thứ gì? Góc truyện audio.com Trong lúc đang suy tư, huyễn cảnh trong tiên giới, có ánh sáng nhu hòa hóa thành cột sáng chiếu xuống tới. Bạch tiền bối thân ảnh, phù hiện ở cột sáng bên trong. ánh sáng nhu hòa sấn thác Bạch Thánh, lại thêm đỉnh đầu tiên giới huyễn cảnh, lúc này Bạch Tiền Bối liền như là trích tiên giáng lâm. Bất quá bây giờ Bạch Tiền Bối, nói là trích tiên cũng hoàn toàn không có vấn đề, lúc này Bạch Thánh đã tấn thăng kiếp tiên. Hắn không còn là Bạch Thánh, mà là Bạch Tiên. Nhân, ánh sáng nhu hòa chiếu bên trong áo trắng trang phục Bạch Tiền Bối chậm rãi đưa tay, giống như là muốn dùng tay tiếp xúc cái kia. Tiên giới, Bạch Tiền Bối động tác rất chậm, cách đó không xa Tống Thư Hàng cùng vật trang sức phân thân nhóm, đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng. Trước mắt Bạch Tiền Bối tựa hồ biến xa xôi bắt đầu. Phảng phất hắn chỉ cần đưa tay tiếp xúc đến mảnh này. Tiên giới, liền sẽ vũ hóa thành tiên, từ đây cùng thế gian tất cả cắt ra, lại không thuộc về nhân gian. Tống Thư Hàng cùng vật trang sức phân thân nhóm, chẳng biết tại sao ngừng thở, không có phát ra một tia thanh âm. Bạch Tiền Bối ngón tay vẫn tại chậm rãi hướng về phía trước với tới, khoảng cách cái kia huyễn cảnh tiên giới chỉ có một tuyến khoảng cách. Ngay tại Bạch Tiền Bối ngón tay sắp chạm đến, tiên giới, lúc hắn đột nhiên nhanh chóng rút tay về chỉ, nhoẻn miệng cười. Ta hiện tại thuộc về nơi này có rất nhiều thú vị đạo hữu, ân, Thư Hàng, còn thiếu ta rất nhiều linh thạch. Hoa, theo Bạch Tiền Bối, cái kia hư ảo tiên giới huyễn ảnh vỡ nát tiêu tán, từ đó về sau, vĩnh viễn không lại xuất hiện cách chương.